cuối cùng vẫn khôi phục lại vẻ bình thản. Được rồi. Lúc Thẩm Dĩnh trở lại phòng bệnh, thấy Đào Ly Hinh đang cầm khăn tay vụng trộm lau nước mắt. Cô nhìn mẹ mình tuổi đã trên 50 ngồi ở bên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đó bởi vì Đoàn Chí Thiên mà gia đình cô không được yên ổn, huyền náo tới mức gà chó không yên. Bây giờ lại bởi vì Giang Sở Tinh mà tức giận tới mức phải nhập viện. Thẩm Dĩnh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của chính mình. Cô tùy hứng lại không hiếu thuận. Nếu như cô chịu khó làm ăn đến nơi đến chốn, cho dù chỉ có một mình thì cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cô nợ người nhà nhiều lắm. Nghĩ như vậy, nước mắt mới dừng lại một lát lại rơi xuống. Thẩm Dĩnh vội vàng nhịn xuống, sợ Đào Ly Hinh nhìn thấy sẽ càng thêm đau lòng. Đẩy cửa ra đi vào bên trong. Trong phòng bệnh đều là âm thanh tít tít của máy móc phát ra, bằng lãnh lại vô tình. Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, còn ở đây trông ba cho. Thẩm Dĩnh vỗ vỗ vai của Đào Ly Hinh, giọng nói nghẹn ngào. Đào Ly Hinh thuận thế bắt lấy bàn tay của cô, khóc giọng nói. Tiểu Dĩnh, con xem nhà chúng ta cả một đời giữ gìn khuôn phép, rốt cuộc đã gây ra tội nghiệp gì chứ? Giữa cổ họng, Thẩm Dĩnh có một mảnh đắng chát. Cái lưỡi đều bị thứ này mãnh liệt ép cho đau đớn. Đúng vậy. Đến tột cùng bọn họ đã làm sai điều gì mà phải chịu những thứ này? Rõ ràng đã làm rất tốt rồi, không phải sao? Thẩm Dĩnh cố gắng đè xuống cảm xúc trong lòng. Mẹ, là con có lỗi với ba mẹ. Chờ ba khỏi bệnh xong, con sẽ dọn đi khỏi chỗ đó. Con sẽ nghe lời hai người, có được không? Hành động của Lục Hy, Đào Ly Hinh cũng đã nhìn ở trong mắt. Nhưng tất cả chuyện này đều đã là quá khứ. Vào lúc nguy hiểm nhất, cái tên họ Lục kia cũng không đến xem một chút, bà ta đã hoàn toàn thất vọng. Được rồi, con về nhà với ba mẹ, chúng ta không phải không có nhà. Thẩm Dĩnh siết chặt tay của bà ta, nhẹ nhàng khép mắt lại. Vâng, về nhà. Mẹ và ba con chưa bao giờ muốn tìm cho con một người có tiền và điều kiện tốt. Loại nhà có tiền, chúng ta không tài nào với cao nổi. Những người này có quá nhiều thứ nên căn bản không hiểu được cái gì gọi là chân quý. Kết quả, người chịu thiệt vẫn là mình. Trước kia, Đào Ly Hinh còn có ấn tượng không tệ đối với Lục Hy. Nhưng bây giờ muốn bao nhiêu xấu xa, liền có bấy nhiêu. Thẩm Dĩnh hận không thể đánh cho mình một cái, hai cái. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Đào Ly Hinh đều giống như con dao găm sắc nhọn đâm vào trên ngực của cô. Nói đến cũng buồn cười, ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ hiểu rõ về anh. Anh quá thâm trầm, quá khôn ngoan, mà cô thì lại quá ngốc. Cho là những thứ này mãi mãi cũng sẽ không bao giờ dừng ở trên người mình. Nhất định phải húc vào tường mới biết đường hối hận quay đầu. Cái gì là yêu, cái gì là duy nhất chứ? Thẩm Dĩnh cắn môi, ngăn lại tiếng nghẹn ngào sắp tràn ra từ bên miệng. Người duy nhất của anh từ trước tới giờ cũng chỉ có Giang Sở Tinh. Giữa trưa ngày hôm sau, Khâu Trình cùng đội ngũ y tế vội vã đến bệnh viện. Cảnh tượng một đội ngũ người ngoại quốc to cao đi đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Tuy là bệnh viện La Thị là bệnh viện tư nhân mạnh nhất trong nước, thường xuyên có người nước ngoài đến đây, nhưng một đội ngũ chuyên nghiệp như thế lại rất hiếm thấy. Không ít bác sĩ và y tá làm việc ở tầng VIP cũng nhịn không được mà lén thảo luận. Cuộc thảo luận này cũng nhanh chóng chuyển đến tai của Điền Tang Tang. Cô biết rõ tình hình sức khỏe của Giang Sở Tinh, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Có thể khiến bác sĩ ở Mỹ đến đây chữa trị, chỉ sợ cũng không phải là chuyện nhỏ. Điền Tang Tang khẽ cau mày, cô đã không nói chuyện với La Quyết Trình từ sau khi rời khỏi biệt thự Thành Bắc. Chỉ có khi trao đổi công việc, cô đồng ý thì anh cũng đồng ý, hoàn toàn không nói thêm gì. Hiện tại cô muốn hỏi nhưng cũng không thể mở lời. Điền Tang Tang nhịn không được mà thở dài một hơi, hy vọng Thẩm Dĩnh sẽ có thể chịu đựng cho đến khi cô Giang này chữa lành bệnh. Nhóm người của Khâu Trình xem xét phòng bệnh, sau đó quan sát tình hình của Giang Sở Tinh, tiếp đó lại cùng với La Quyết Trình đi vào văn phòng, cẩn thận xem xét lại kết quả kiểm tra của hai ngày qua. Càng xem, sắc mặt của Khâu Trình càng nghiêm túc. Cuối cùng, anh ta đặt bản báo cáo lên bàn, hai tay đỡ lấy chán. Oh my God, chuyện gì xảy ra thế này? với tư cách là một bác sĩ phụ trách bệnh tình của Giang Sở Tinh trong 5 năm qua. Bây giờ, nhìn thấy tất cả những nỗ lực và hiệu quả điều trị đều như bị đổ sông đổ biển. Cảm xúc hiện tại trong lòng anh ta khó ai có thể hiểu được. Khâu Trình rất tự tin vào y thuật của chính mình. Đối với y học, cũng rất có niềm tin. Anh muốn chữa trị thật tốt cho bệnh tình của Giang Sở Tinh, bỏ rất nhiều tiền tài và vật chất. Hơn nữa, mỗi ngày đều có tinh thần tha thiết mong mỏi cô khỏi bệnh. Hôm nay xem ra dường như không còn có khả năng nữa. Khí quản và phổi của cô ấy đều bị tổn thương. Những vết thương này rất khó có thể hồi phục được. Hơn nữa, chỉ số máu không ổn định. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì tôi nghĩ rằng sẽ không bao lâu nữa tình trạng sức khỏe toàn cơ thể cũng sẽ bị giảm sút. Khâu Trình nhìn về phía La Quyết Trình, khuôn mặt thô ráp của người đàn ông ngoại quốc đầy lo lắng. La Quyết Trình, anh có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? La Quyết Trình có chút bối rối, đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào thì giọng nói của một người đàn ông từ cửa vang lên. Tai nạn ngoài ý muốn, rơi xuống nước. Nghe thấy câu trả lời này, La Quyết Trình có chút sừng sốt, cũng có chút vui mừng. Dù cho như thế nào thì anh vẫn đứng về phía của Thẩm Dĩnh vô điều kiện khi đối mặt với người ngoài. Mặc dù trong lòng anh có chút hoài nghi, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì sự hoài nghi này mà để người khác chửi bới cô. Chẳng qua là những điều này Thẩm Dĩnh có thể nhìn thấy không? Ngoài ý muốn sao? Khẩu Trình khẽ nghiêng mặt qua, di chuyển ánh mắt đến Lục Hy. Ngoài ý muốn như thế nào? Vì sao nghiêm trọng đến vậy? Cô ta đứng ở trên bể bơi, đột nhiên té xỉu rồi rơi xuống nước. Trên mặt của Lục Hy không có bất kỳ biểu hiện gì, bình thản nói. Không có sự bối rối, càng không có né tránh. Khâu Trình trong lòng nửa tin nửa ngờ, cũng vô cùng kinh ngạc. Sau vài giây lên tiếng hỏi. Cô ấy là người bệnh, các người vì sao không xem trọng cho cô ấy chứ? Lục Hy khẽ nhíu mày, không nói gì. Đây là lần đầu tiên người đàn ông cao ngạo này chịu thua trước mặt người ngoài. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra không cách nào tránh khỏi. Nói nhiều cũng vô ích. Bây giờ chúng ta thảo luận một chút về phương án điều trị sau này đi. La Quyết Trình kịp thời lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lấy phương án điều trị của mình đưa cho Khâu Trình. Anh xem qua một chút. Lục Hy đột nhiên đứng dậy, giọng nói vô cùng nặng nề. Các người thảo luận đi, tôi đi ra ngoài trước. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Hy tự mình đi xuống gara dưới tầng hầm mà không gọi trợ lý đi cùng. Một mình ngồi vào xe, sau đó khởi động, rồi nhanh chóng phóng đi. Tốc độ xe lao đi rất nhanh, khung cảnh ngoài cửa sổ vô cùng mơ hồ. Nhìn không rõ, thế nhưng trước mặt anh lại hiện lên một khuôn mặt vô cùng rõ ràng, rất quen thuộc, nhưng lại khiến cho lòng người lạnh ngắt. Xe chạy với tốc độ tối đa, sau gần một giờ mới đến cửa biệt thự Thành Bắc. Trước khi đến, anh không có nói cho ai biết. Vì vậy, lúc Lý Vĩ nhìn thấy anh đã vô cùng kinh ngạc. Cậu Lục sao? Lý Vĩ thoáng nhìn phía sau lưng anh, không thấy ai khác. Sao cậu lại đến đây vậy? Lục Hy không trả lời, bước vào đi đến bên ghế sofa của phòng khách, rồi ngồi xuống. Lấy chìa khóa trong tay, ném lên mặt bàn. Đôi mắt đen sâu thẳm, dừng lại trên người của người đàn ông đang đứng trước mặt. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lý Vĩ đã ở bên Lục Hy lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu tính khí của con người đang ngồi ở trên ghế sofa này. Biểu hiện bây giờ nhất định là muốn nổi giận. Chỉ là Lý Vĩ không thể hiểu được động lực nào để anh bình tĩnh bước vào cửa. Lục Hy dường như hiểu rõ biểu hiện của anh ta, khẽ nhếch môi. Nói cho tôi biết, Giang Sở Tinh rời khỏi nơi này trở về biệt thự Ngự Cảnh Viên. Vì sao lại không báo cáo với tôi? Vừa mới dứt lời, sự mơ hồ trong ánh mắt của Lý Vĩ liền bị thay thế bởi sự hoảng loạn. Anh ta cố che giấu cũng không thể chạy thoát ánh mắt của Lục Hy. Chuyện xảy ra nhiều ngày, anh đã dường như quên mất. Chỉ có điều sự hoảng loạn này rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dù sao lúc đồng ý để Giang Sở Tinh làm vậy, anh đã biết trước sẽ có kết cục như thế này. Im lặng 2 giây, Lý Vĩ trịnh trọng đi đến trước mặt Lục Hy. Cúi người 90 độ. Thật xin lỗi, cậu Lục. Lục Hy nhìn vào đỉnh đầu đen của người đàn ông trước mặt, đôi lông mày rậm rạp khẽ cau lại, vẫn lạnh lùng như cũ. Nói nguyên nhân. Lý Vĩ cắn chặt hàm răng, khí dồn lại khiến má phồng ra, dường như rất khó mở miệng. Lục Hy đợi một lúc, không đợi anh ta trả lời, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Anh có biết chỉ vì hành vi của anh mà thiếu chút nữa khiến Giang Sở Tinh mất mạng không? Vừa nói dứt lời, Lục Hy cũng không biểu hiện bất kỳ biểu hiện gì trên mặt. Quả nhiên, lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Lý Vĩ lập tức vô cùng căng thẳng, thậm chí toàn thân trở nên run rẩy. Cái gì cơ? Lục Hy nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, trong nội tâm đã biết rõ. Ngày đó, cô ta trở về, vô ý ngã xuống bể bơi. Bây giờ cũng không còn nguy hiểm. Anh quyết định tự tiện dẫn đến hậu quả này. Anh có khả năng chịu trách nhiệm không? Lý Vĩ đương nhiên không đủ khả năng, thậm chí có 10 cái mạng, anh cũng không đủ. Huống hồ, Giang Sở Tinh là người phụ nữ duy nhất cả đời này anh ta động lòng, mà anh lại suýt chút nữa hại chết cô ấy. Nghĩ đến lúc trước, khi Giang Sở Tinh rời đi, đã cam đoan với anh. Lý Vĩ, anh yên tâm, tôi trở về trước một ngày để tạo bất ngờ cho Lục Hy, không sao đâu. Anh ngàn vạn lần đừng nói với anh ấy, bằng không sẽ vạch áo cho người xem lưng. Anh giúp tôi một lần này thôi, một lần cuối cùng thôi, có được không? Coi như tôi van xin anh, không phải anh vẫn luôn đối tốt với tôi sao? Những lời này vẫn còn sống động như trước mắt vậy, vì sao trong chớp mắt có thể... Lý Vĩ giống như bị sét đánh trúng, cả người lùi lại phía sau một bước, bước chân cũng không ổn định. Mặt lúc này đã đỏ ửng lên. Cậu Lục, tôi có thể đi bệnh viện thăm Sở Tinh không? Sở Tinh sao? Lục Hy nghe thấy cái gọi này, khẽ cười lạnh, từ trên ghế sofa đứng dậy. Các người thân thiết với nhau từ khi nào? Bây giờ có thể trực tiếp gọi tên nhau như vậy rồi sao? Vừa rồi quá hoảng loạn nên đầu óc không suy nghĩ. Lúc này Lý Vĩ mới kịp ý thức cái gọi của mình không đúng, muốn tiếp tục che giấu nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt của anh đỏ bừng lên, cũng không biết vừa rồi là do nôn nóng hay là do tức giận, hay là vì bí mật nhỏ trong lòng. Cậu Lục, tôi xin lỗi. Tất cả những từ trong miệng không biết vì sao chỉ có thể biến thành ba từ kia. Ngoại trừ xin lỗi, anh ta không biết mình còn có thể nói gì. Nghĩ đến tình hình hiện tại của Giang Sở Tinh, anh ta càng áy náy. Tất cả cũng đều do anh ta. Nếu như không phải anh tự cho hành vi của mình là đúng thì cũng sẽ không gây ra nông nỗi này. Bây giờ cô Giang sao rồi? Cô ấy bởi vì tôi mà trở nên như thế. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Xin anh hãy nói cho tôi biết. Lục Hy nhìn người đàn ông trước mặt. Lý Vĩ ở bên anh nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt anh ta như bây giờ. Đây rõ ràng là một người đàn ông cứng rắn. Thế mà đôi mắt lúc này đã đỏ cả lên. Lục Hy nhìn xuống đôi tay đang siết chặt của Lý Vĩ, kiên nhẫn hỏi. Thế cô ấy, từ khi nào? Lý Vĩ biết rõ, anh đã đoán ra được, cũng không hề có ý định trốn tránh. Từ khi cô Giang trở về nước, lần đầu tiên gặp cô ấy ở sân bay, bắt đầu chú ý. Về sau, anh cho tôi ở bên cạnh chăm coi cô ấy. Cô Giang cũng rất dịu dàng quan tâm tôi. Tôi không thể kiểm soát trái tim mình sau một thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Nói ra những lời này, Lý Vĩ rất hạnh phúc khi nhớ lại. Ít nhất, anh đã trải qua khoảnh khắc ấy. Nói ra xong, anh liền vội vàng nói thêm. Không trách cô Giang, đều là do tôi sai. Tôi ảo tưởng. Câu nói tự trách của anh khiến Lục Hy khẽ cau mày. Nếu như trước đó Lý Vĩ nói với anh thì anh cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể cổ vũ anh ta theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng chỉ vì anh ta. Lý Vĩ cố tình che giấu khiến anh không biết rõ một số chuyện. Điều này khiến Lục Hy dần dần mất đi sự tin tưởng đối với Lý Vĩ. Ngay cả khi anh vẫn còn đánh giá cao năng lực của một người thì cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp tục giữ người đó ở bên cạnh nữa. Điều quan trọng nhất giữa cấp trên và cấp dưới chính là niềm tin, chính là sự tin tưởng. Thế nhưng Lý Vĩ đã khiến anh hoàn toàn mất đi lòng tin. Lục Hy có được ngày hôm nay, tất cả đều công tư rõ ràng. Nghe đến đó cũng không muốn tiếp tục nghe nữa, chẳng qua là đáy mắt không thể giấu được sự thất vọng. Lý Vĩ, anh theo tôi nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Chuyện này là do anh làm sai, vi phạm điều cơ bản của công việc. Tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền. Tôi sẽ để luật sư đưa nó cho anh sau khi hợp đồng bị hủy bỏ. Cơ thể của Lý Vĩ như bị đóng băng, không phải vì mất đi công việc này, cũng không phải vì số tiền kia, mà là vì sự bất đắc dĩ và khiếp sợ đang dâng trào từ tận đáy lòng. Lục Hy đã từng cứu anh thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, vì vậy anh đã có ý định cả đời vì Lục Hy mà bán mạng sống. Thế nhưng lại không nghĩ đến duyên phận ngắn như vậy. Chuyện này xảy ra thật quá là bất ngờ. Nhưng ngay cả khi anh ta không từ bỏ thì cũng không còn mặt mũi để chống đối. Là do anh sơ suất, không có tư cách để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Đối mặt với người đã ở bên cạnh giúp sức cho mình nhiều năm, Lục Hy tất nhiên cũng có chút mềm lòng. Không muốn tiếp tục nhìn anh ta như người mất hồn đứng ở đó, liền quay người rời đi. Thế nhưng lại bị Lý Vĩ gọi lại. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng động của đầu gối chạm vào mặt đất. Cậu Lục, trước khi đi, tôi chỉ có một thỉnh cầu. Lý Vĩ siết chặt hai tay lại với nhau, khẽ run rẩy. Có thể cho tôi nhìn cô Giang một lần cuối cùng không? Cô ấy là vì tôi mà trở nên như thế. Tôi rất ngại. Không cần. Lục Hy từ chối một cách dứt khoát. Cô ấy với anh không có bất kỳ quan hệ gì. Bất kể là mối quan hệ tốt hay xấu cũng đều không có. Những lời này nghe thật nhẫn tâm, nhưng thực chất lại là đang trấn an Lý Vĩ. Một mặt anh muốn Lý Vĩ sớm chấm dứt ý nghĩ với Giang Sở Tinh. Một mặt là không muốn khiến anh ta tự trách móc bản thân mình nữa. Chuyện ngoài ý muốn không ai có thể ngăn lại được. Nhưng chuyện con người làm ra thì lại có thể tránh được. Lý Vĩ sơ suất nhưng cũng không thể để anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau khi nhận được câu trả lời như thế, ánh sáng hy vọng duy nhất trong đáy mắt của Lý Vĩ đã vụt tắt. Anh biết rõ lần này bị đuổi việc, sau này muốn gặp lại Giang Sở Tinh nhất định sẽ không có cơ hội nữa. Thậm chí cả đời cũng không có hy vọng. Nhận thức được điều này khiến Lý Vĩ hoàn toàn suy sụp. Trái tim dường như đang sôi sục trên nồi nước sôi. Biết là đã không còn hy vọng nên Lý Vĩ liền liều mạng nói hết những gì trước giờ luôn muốn nói. Cậu Lục, tôi biết rõ những lời này không nên nói ra. Tôi không có tư cách, cũng không có lập trường. Nhưng trong thời gian tiếp xúc với cô Giang, tôi có thể nhìn ra được cô ấy rất thích anh, là thật lòng, thích thật lòng, yêu từ trái tim. Lục Hy nghe thấy, sắc mặt thoáng trầm xuống, xoay người nhìn anh ta. Anh muốn nói cái gì? Lý Vĩ vẫn còn quỳ trên mặt đất, chưa hề đứng lên, hai tay nắm chặt. Cánh tay cũng buông thả thẳng bên người, trên trán hiện rõ gân xanh. Tôi không biết anh hiểu hay không, nhưng Giang Sở Tinh đối với anh không phải là tình cảm anh em. Tôi hy vọng anh có thể nhìn thẳng vào tình cảm của cô ấy, đối xử tốt với cô ấy một chút, quan tâm cô ấy một chút. Nếu anh không thể chấp nhận nó, thì nhanh chóng cắt đứt hy vọng của cô ấy. Đừng để cho cô ấy lún sâu vào, tới một ngày sẽ rơi xuống vực sâu, không thể quay đầu lại. Chỉ có hai người ở trong biệt thự, phòng cách lớn vang vọng lời nói của Lý Vĩ. Sau khi nói xong, Lục Hy cũng không vội trả lời, nhìn anh ta một lúc lâu. Sau nửa ngày, Lục Hy mới khẽ cười, chẳng qua trong tiếng cười lại không có một chút hơi ấm. Anh cho là tôi đang dây dưa sao? Anh biết cái gì mà dám kết luận như vậy? Anh nghiến chặt răng, không khó để nhìn ra được Lý Vĩ đã chọc giận người đàn ông trước mặt này. Lục Hy đi đến trước mặt anh ta, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Anh cho là tôi không biết sao? Không muốn từ chối sao? Sức khỏe của cô ấy hiện tại không tốt. Nếu tôi nói ra, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh gánh nổi không? Lý Vĩ, anh theo tôi nhiều năm như vậy, tôi tưởng rằng anh hiểu tôi. Chưa hề nghĩ tới anh nghĩ về tôi như vậy. Lời nói giận dữ, xen lẫn sự thất vọng. Lý Vĩ vô cùng sừng sốt, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi có người tôi yêu, cả đời đều muốn nắm tay cô ấy. Chuyện này anh cho rằng tôi vui vẻ sao? Có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình phải chịu oan ức và tủi thân chứ? Bây giờ tôi phải như thế này, tất cả cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Anh thì biết cái gì? Lục Hy nói xong cũng không nhịn được mà xúc động. Tơ máu ửng đỏ lên trong đôi mắt sắc bén sâu thẳm. Có lẽ cảm xúc của Lục Hy đã trên bờ vực sụp đổ. Anh không thể kiềm chế được oan ức của bản thân.